Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, phần 283. Chỉ có thể nói, thích đối phương làm cái gì đều làm người cảm thấy thuận mắt. Cuối cùng nhìn hai người ngồi xuống, vừa lúc ở nàng thị giác nội, mọi nơi nhìn lúc sau. Vội vàng liền cầm di động đối với Ngao An An bọn họ nơi phương hướng răng rắc mà chụp vài bức ảnh, sau đó nhìn màn hình di động chính mình vui vẻ mà cười trộm money bên này. Ngao An An vừa mới ngồi xuống, liền nhận được Kỳ Lam điện thoại. Có việc sao? Kỳ Lam biết nàng hôm nay ra tới chơi, lúc này gọi điện thoại, hẳn là có việc, ngươi hiện tại ở đâu? Người cùng Bắc Bắc bị người nhận ra tới, Kỳ Lam đi thẳng vào vấn đề nói. Ta đoán được, Ngao An An nói thẳng nói. Ở cái kia chủ bá nói muốn phỏng vấn bọn họ bị cự tuyệt thời điểm nàng liền đoán được. Muốn phỏng vấn bọn họ, thuyết minh bọn họ hấp dẫn lực chú ý. Sau đó như vậy gần gũi đối thoại, lại là ban ngày ban mặt, nàng mang khẩu trang chỉ sợ thực dễ dàng bị nhận ra tới. Cho nên nàng đã sớm làm tốt chuẩn bị, chỉ là, tốc độ này tới so nàng trong tưởng tượng muốn nhanh lên. Mà này nhanh chậm cùng nàng nhân khí có quan hệ, xem ra, nàng gần nhất nhân khí tựa hồ cũng không tệ lắm. Vậy ngươi hiện tại ở đâu? Về nhà sao? Mang Bắc Bắc ở bên ngoài ăn cái gì đâu? Ăn xong đồ vật lại chơi sẽ trở về. Dù sao đều ra tới, Ngao An An nói thẳng. Trước đoạn nhật tử thật là vội chết nàng, hơn nữa nàng cảm thấy, nàng kế tiếp sống yên ổn nhật tử khẳng định cũng rất ít. Hiện tại có một ngày, nàng phải hào hào quý trọng một ngày, vậy ngươi làm tốt bị vây đổ chuẩn bị đi, Kỳ Lam bất đắc dĩ nói. Yên tâm, ta cố ý tìm một cái không phải ăn cơm cửa hàng. Trong tiệm không bao nhiêu người, nhân viên cửa hàng phát hiện cũng sẽ không nói gì đó, ngươi xem làm đi. Ngươi cũng không biết trước mắt mới thôi ngươi Weibo phía dưới đều điên rồi, nhưng đều không có. Không tốt tin tức đi. Nếu là có bất hảo tin tức, Kỳ Lam chỉ sợ sẽ không như vậy bình tĩnh. Trước mắt mới thôi không có. Bất quá kế tiếp truyền thông khẳng định sẽ đối truyền thông cùng với ngươi, đối tượng cảm thấy. Hứng thú, đối tượng. Khụ khụ tương đương Bắc Bắc ba ba, ta cùng hắn không quan hệ, Ngao An An lập tức phản bác nói. Chuyện này là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, nàng cùng Đô Tử Lăng cũng không phải là người yêu quan hệ. Nhưng ngươi cùng hắn sinh Bắc Bắc, cái này quan hệ là mặt không xong. Dù sao trên mạng xuất hiện đại đa số đều là phỏng đoán. Ngươi không cần chính diện đáp lại, làm cho bọn họ chính mình đi não bổ. Đối với ngươi không có gì tổn thất, coi như làm là vì Bắc Bắc, Kỳ Lam vội vàng nói. Ngoặc kép. Ân, Ngao An An nhìn thoáng qua Ngao Bắc Bắc, gật đầu nói, Bắc Bắc thoạt nhìn còn rất thích hắn ba ba, nàng có điểm không nghĩ muốn người khác nói Bắc Bắc là không ba ba tiểu hài tử. Cho dù là ở thế giới này, điện thoại một khắc đầu Kỳ Lam nghe được Ngao An An nói. Tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau lại lặp lại công đạo một phen lúc sau liền cắt đứt điện thoại. Cắt đứt điện thoại sau, nhìn di động. Kỳ Lam cười cười, nàng cảm thấy, ngày sau Bắc Bắc ba ba đi vào thế giới này sao? Chỉ sợ là đến cảm kích nàng. Chương 164 mà Ngao An An ở cắt đứt cùng điện thoại cắt đứt sau. Ngao An An mới phát hiện chính mình WeChat thượng có người cấp chính mình phát tới không ít tin tức. Lâm Nguyễn Bạch, ta thiên, An An ngươi thật sự có hoa sao? Như thế nào đột nhiên toát ra một cái 4-5 tuổi nhi tử? Nhìn đến tin tức thời điểm thật là hoàn toàn ngây người. Nếu là truyền thông nói một ít nữ tinh ẩn trong giá thú tử, ta khẳng định tin, nhưng là ngươi, ta là thật sự không dám tin tưởng. Tạ Vãn, trên mạng tin tức là thật sự. Lâm Hàn, đại sư, ngươi thật sự kết hôn sinh con. Trương Lâm, trên mạng nhìn đến tin tức, chúc mừng, này đó tin tức lời nói bất đồng. Nhưng là tương đồng chính là một cái ý tứ, đều đối nàng đột nhiên tuôn ra có hay từ cảm giác được tự đáy lòng khiếp sợ. Rốt cuộc các nàng đều coi như là nhận thức Ngao An An. Mà phía trước vài lần mặt, trước nay đều không có gặp qua Ngao An An bên người có tiểu hài tử thân ảnh. Cái này cái gọi là Ngao An An nhi tử thân ảnh. Giống như là đột nhiên toát ra tới giống nhau. Nói ngắn lại liền một cái cảm giác. Thần kỳ, nhìn này mấy cái xem như lược có giao tình người nói. Ngao An An nhướng mày. Sau đó bắt đầu hồi phục lên. Hồi phục trọng điểm cũng liền một cái. Là thật sự, nàng có nhi tử, đến nỗi kết hôn, làm như không thấy được. Kết hôn tương đương với thành thân. Đối với nàng nơi thế giới là một cái phi thường trang nghiêm sự tình. Đặc biệt là bọn họ thánh thú nhất tộc, càng là sẽ ở thành thân ngày đó ký kết thiên địa khế ước. Vĩnh không phản bội, ở tu chân giới trung tu sĩ tự nhiên cũng là giống nhau quy củ. Chỉ là như vậy quy củ ở bọn họ chi gian càng là thùng rỗng kêu to. Ký kết khế ước thiếu, hưởng thụ tề nhân chi phúc càng nhiều một ít. Đối với điểm này, Ngao An An không làm bình phán, chẳng qua là ngươi tình ta nguyện thôi. Chỉ là nàng phụ hoàng mẫu hậu chính là ký kết khế ước một đôi. Chịu bọn họ ảnh hưởng, nàng cũng hy vọng có một ngày có thể tìm được giao phó thể xác và tinh thần một nửa kia. Cùng hắn ký kết khế ước, nhưng ở cái này trong quá trình, lại đã xảy ra ngoài ý muốn. Nghĩ, Ngao An An nhìn thoáng qua Ngao Bắc Bắc, Ngao Bắc Bắc là trận này ngoài ý muốn sản vật, nhưng đối với nàng tới nói. Lại là một cái thật lớn kinh hỉ, mà lúc này, Ngao Bắc Bắc đã nhận ra Ngao An An ánh mắt, tức khắc chớp chớp mắt, mụ mụ xem ta làm cái gì. Dù sao hắn cảm thấy mụ mụ hiện tại xem ánh mắt của nàng giống như có chút quái quái, xuất từ với hắn nhạy bén trực giác, ta suy nghĩ, ta như thế nào liền sinh ngươi. Ngao An An kéo dài quá âm cuối nói, trong giọng nói mang theo chưa hết chi ý. Cho người ta mơ màng không gian, Ngao Bắc Bắc nghe vậy, tức khắc chớp chớp mắt, đương nhiên là mụ mụ đời trước tích rất nhiều phúc khí mới sinh ta, ha ha ha. Ngao An An tức khắc cười lên tiếng, sau đó hỏi, ngươi đây là từ nơi nào học được nói? Nói, nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo Ngao Bắc Bắc khuôn mặt nhỏ. Tuy rằng có khẩu trang, nhưng là xúc cảm còn nói chuẩn cờ mờ nờ rờ. Kỳ gì nói, Ngao Bắc Bắc trực tiếp liền đem Kỳ Lam cấp bán đứng. Nàng nói như thế nào? Ngao An An rất có hứng thú hỏi. Nàng nói ta là tiểu khả ái. Ta mụ mụ đời trước tích phúc mới có ta như vậy đáng yêu hài tử. Nàng nhưng hiếm lạ ta. Còn muốn ta cho nàng đương nhi tử, Ngao Bắc Bắc vẻ mặt tự hào mà nói. Sau đó dừng một chút, lại tiếp tục nói, bất quá ta không đáp ứng đâu. Ngao An An nghe vậy, mặt mày mang theo ý cười, ta đây còn phải cảm tạ ngươi. Đúng vậy, Ngao Bắc Bắc mãnh điểm chính mình đầu nhỏ. Kia cảm ơn ngươi Nga, hắc hắc Ngao Bắc Bắc nghe Ngao An An nói. Nhịn không được cười lên tiếng, xinh đẹp mắt phượng hơi hơi cong lên, thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu. Mà lúc này, nhân viên cửa hàng đã đưa bọn họ điểm đồ tốt trước đưa lại đây một bộ phận. Ở ngửi được mùi hương thời điểm, Ngao Bắc Bắc lực chú ý tức khắc bị hấp dẫn. Ngao An An tuy rằng cũng giống nhau bị khơi mào muốn ăn. Nhưng là ở trải qua quá lúc ban đầu điên cuồng lúc sau. Cũng có thể đủ bình tĩnh tự nhiên. Ngược lại là Ngao Bắc Bắc, vừa mới thành nhân không lâu. Tự nhiên mà vậy đối nhân loại đồ ăn không có gì sức chống cự. Lúc này đang trông mong nhìn, ánh mắt tràn ngập khát vọng. Đôi mắt liên tục chớp chớp, thật là manh chết người. Không nói Ngao An An, liền nói tới đưa cơm nhân viên cửa hàng. Nhìn Ngao Bắc Bắc cơ khát tiểu bộ dáng, quả thực đã bị manh ra vẻ mặt huyết. A a a, nữ thần nhi tử thật sự thực manh a. Muốn trộm về nhà kia một loại, liền ở nhân viên cửa hàng si ngốc nhìn thời điểm. Ngao An An chủ động bắt lấy trên mặt khẩu trang, đồng thời đối với bên cạnh Ngao Bắc Bắc nói. Cùng nhau, ân ân, ta muốn ăn ngon, Ngao Bắc Bắc thập phần nghiêm túc gật gật đầu. Ngay sau đó cũng lấy rớt chính mình trên mặt khẩu trang. Sau đó vươn chính mình móng vuốt nhỏ, hướng tới thức bàn thượng đồ ăn mà đi. Cùng lúc đó, một bên nhân viên cửa hàng cũng bởi vì Ngao Bắc Bắc lấy rớt khẩu trang mà thấy rõ hắn bộ dạng. Đang xem đến hắn thời điểm, trong ánh mắt tức khắc lộ ra vài phần kinh diễm ni oao. Lúc này thật sự chỉ có này hai chữ có thể đại biểu nhân viên cửa hàng lúc này tâm tình. Diện mạo thật là so nàng trong tưởng tượng xuất chúng nhiều. Phía trước nhìn đến đôi mắt thời điểm liền cảm thấy tiểu manh hoa khẳng định rất đẹp. Nhưng là nàng thật sự không nghĩ tới như vậy đẹp. Quả thực vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Muốn thật sự muốn hình dung nói. Dùng thông tục dễ hiểu nói chính là. Xinh đẹp, quả nhiên là kế thừa nữ thần hoàn mỹ gen. Lớn lên cũng rất giống nữ thần đâu. Nhân viên cửa hàng kỳ thật thật là xa vào với trong đó vô pháp tự kềm chế. Anh, hảo luyến tiếc rời đi à. Chính là nàng có chính mình công tác. May mà chính là, bởi vì đối phương điểm đến quá nhiều. Nàng còn có một lần cơ hội có thể nhìn Simonser ngay sau đó. Nhân viên cửa hàng xoay người rời đi. Trở lại cầm một mâm lại đây thời điểm. Nhân viên cửa hàng bước chân trở nên chậm lên. Xa xa nhìn, nhân viên cửa hàng chỉ cảm thấy một màn này thật sự là cảnh đẹp ý vui. Bất quá lại kéo dài. Này giai đoạn luôn có đi xong thời điểm Money lại buông đồ vật lúc sau. Nhân viên cửa hàng về tới chính mình quầy. Trở lại quầy lúc sau. Nhân viên cửa hàng vội vàng cầm di động đối với Ngao An An bọn họ nơi phương hướng chụp mấy tấm ảnh. Chụp, lưu làm kỷ niệm a. Này tuyệt đối là nàng ly chính mình thần tượng gần nhất một lần. Mà chụp xong ảnh chụp lại chụp xong video lúc sau. Nhân viên cửa hàng thu hồi di động, phóng tới trong túi, chờ công tác sau khi chấm dứt, nàng liền có thể phát bằng hữu vòng. Tin tưởng khẳng định có thể kiếm rất lớn một đợt tán tương đương thời gian này điểm cũng không phải đặc biệt. Vội thời điểm, nhân viên cửa hàng có vẻ có vài phần thanh nhàn, cũng bởi vì thanh nhàn. Cho nên nhân viên cửa hàng liền trực tiếp xem khởi Ngao An An bọn họ. Hết chương.